Trường môn hảo tế yêu. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Thất nhìn đến mức hai mắt đỏ rực, lồng NGC nghẹt lại, hận không thể ném Ngao Tử qua để ngăn cản họ, nhưng hắn không có lý do gì để làm vậy. Nắm tay siết CHAT rồi lại thả lòng. Ngao Tử vẫn bám lên hõm cổ hắn, khiến hắn không thể động đậy. Hắn không chú ý rằng, trong bóng tối ngoài gian phòng, Bùi Quyết đang nhìn đôi huynh muội cùng vượt qua hoạn nạn ôm CHAT nhau kia. Khuôn mặt biến đổi đầy phức tạp, người canh gác phát hiện Bùi Quyết trước tiên, vội ôm quyền hành lễ. Đại tướng quân, những người khác cũng từ cảnh tượng huynh muội ôm nhau mà hoàn hồn, đồng loạt cúi đầu. Đại tướng quân, Phùng Vận không lập tức rời khỏi vòng tay của Ôn Hành Tố, mà nghiêng đầu dựa vào hắn, khẽ hít mũi, trông như một nữ lang yếu đuối bất lực vừa gặp được người thân. Ngài đến rồi sao, tướng quân? Giọng Bùi Quyết nhạt nhẽo vang lên. Ôn tướng quân, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Ôn Hành Tố ngẩng đầu, hắn đang ngồi, khiến vóc dáng cao lớn của Bùi Quyết càng thêm phần áp đảo. Loạn thế tạo anh hùng, Ôn Hành Tố đã gặp qua nhiều kẻ mạnh mẽ và ngạo mạn, nhưng Bùi Quyết lại khác biệt. Hắn cuồng ngạo mà nội liễm, vừa có dũng, vừa có mưu. Không biết vì sao, đối diện với hắn, Ôn Hành Tố đột nhiên nghĩ đến Tiêu Tam, thậm chí có thể hình dung trước trận mưa U gió tanh đang trực chờ đến. Hắn cúi đầu nhìn Phùng Vận, mỉm cười ôn hòa. Ta đã từng nói, rơi vào tay tướng quân, tùy ngài xử trí, nhưng ta, Ôn Hành Tố, là tướng thủ thành của Tín Châu. Tự ý rời bỏ chức vụ đã là trọng tội, nếu giờ lại đầu hàng tướng quân, làm sao còn mặt mũi đứng trên đời này nữa? Bùi Quyết đáp, lương cầm chọn cây tốt mà đậu, sao lại gọi là đầu hàng? Ôn Hành Tố cười khổ, lắc đầu, bàn tay vỗ nhẹ hai cái lên lưng Phùng Vận. Yêu yêu, muội về trước đi, ở đây ẩm ướt, thân thể muội vốn không tốt, đừng ở lâu. Đại huynh, Phùng Vận ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau, khuôn mặt Ôn Hành Tố không hề lộ chút khổ sở của kẻ đang bị giam cầm, vẫn luôn ôn hòa và bình thản, tựa như dù gặp hoàn cảnh tồi tệ đến đâu, hắn cũng chẳng hề lay chuyển. Được, Phùng Vận siết CHAT vòng tay ôm hắn lần cuối. Khi nàng đứng dậy hành lễ với Bùi Quyết, cảm xúc đã hoàn toàn khôi phục, trên mặt nàng chỉ còn lại nụ cười lạnh nhạt. Đa tạ tướng quân thành toàn. Nói rồi, nàng nhìn Ôn Hành Tố một lần nữa, sau đó quay sang Bùi Quyết. Ta chờ ngài bên ngoài. Rõ ràng nàng có lời muốn nói. Bùi Quyết không biểu lộ cảm xúc, ra lệnh cho Ngao Thất đưa nàng về trướng trung quân. Ngao Thất cúi đầu, rõ. Phùng Vận ở trong trướng trung quân chờ khoảng hai khắc, Bùi Quyết mới trở lại. Nàng mỉm cười tiến lên đón. Thế nào, tướng quân đã thuyết phục được đại huynh ta chưa? Đôi mắt nàng trong trẻo, như thể nàng thật sự mong Ôn Hành Tố quy thuận Tấn Quốc. Bùi Quyết đứng tựa vào cửa trướng, không động đậy. Các ngươi lui ra, hắn ra lệnh, hiển nhiên là nói với những người khác. Phùng Vận nghiêng đầu nhìn Ngao Thất, phiền Ngao thị vệ chăm sóc tốt cho Ngao Tử. Cổ họng Ngao Thất như bị thứ gì đó chẹn lại, hắn cảm nhận rõ sự căng thẳng giữa hai người họ, rất muốn nói điều gì, nhưng đối diện với cứu cứu mà hắn kính sợ từ nhỏ, tự nhiên sinh ra một sự áp chế không thể vượt qua. Hắn ôm lấy Ngao Tử, cùng những người khác rời đi. Ánh mắt hắn vẫn lưu lại rất lâu trên người Phùng Vận, đầy lo lắng. Tấm rèm buông xuống, bộ giáp của Bùi Quyết càng thêm phần lạnh lẽo và cứng rắn. Tướng quân, Phùng Vận khẽ căng thẳng trong giây lát. Đó là phản ứng từ ký ức thân thể, nhưng rất nhanh nàng đã thả lòng, điềm tĩnh nở nụ cười nhẹ. Sao ngài không nói gì? Bùi Quyết, nàng nói đi, Ồ, thì ra đang chờ nàng mở lời. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Bùi Quyết, Phùng Vận im lặng một lúc, nuốt xuống những lời hoa mỹ quanh co. Bùi Quyết chỉ là không thích nói nhiều, chứ không phải không hiểu lòng người, cũng không ngốc. Nàng tiến lại gần, đứng trước mặt hắn, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đại tướng quân có muốn ta không? Thấy Bùi Quyết vẫn im lặng, nàng khẽ cười, hàng mi dịu dàng giãn ra. Ta biết, đại tướng quân muốn. Đối với Bùi Quyết, Phùng Vận thật ra đã có nhiều kinh nghiệm, nhưng điều hiệu quả nhất mãi mãi là cách trực tiếp nhất. Nàng khẽ đặt tay lên vai hắn, thấy hắn không cử động, liền táo bạo hơn, để tay trượt xuống trước ngực, qua lớp áo giáp mà nhẹ nhàng vuốt ve. Người tướng quân thật cứng rắn. Hầu kết của Bùi Quyết hơi chuyển động, sắc mặt so với vừa rồi lại càng lạnh hơn. Hắn nắm lấy tay Phùng Vận, kéo mạnh về phía trước, vì muốn cứu Ôn Hành Tố, không tiếc lấy thân mình dâng hiến. Phùng Vận đụng vào N, G, Ự, C hắn, ngẩng đầu mỉm cười, tâm ý của ta chưa bao giờ giấu giếm tướng quân, cũng không thể giấu, nhưng lời của tướng quân, câu đầu đúng, câu sau lại không đúng. Đôi mắt đen của Bùi Quyết trầm xuống. Nàng tiếp, ta muốn cứu đại huynh là thật, nhưng lấy thân dâng hiến, lời này ta không thích nghe. Nàng khẽ nâng mắt, đôi môi khẽ nhếch, cả người mềm mại tựa vào hắn, giống như một yêu tinh đang nở rộ. Đại tướng quân là một đấng nam nhi, có nữ lang nào lại không muốn chiếm hữu? Lời chưa dứt, nàng lại bật cười khẽ, là ta muốn tướng quân lấy thân đáp lại ta. Thân hình Bùi Quyết đột nhiên cứng lại, biểu cảm lúc này của hắn, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Phùng Vận chưa từng thấy, có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có nữ nhân dám nói ra những lời táo tợn như vậy. Hắn nhíu mày, như thể bị nghẹn, tướng quân có nguyện ý không? Phùng Vận liếc xuống phía bụng dưới của hắn, khẽ mỉm cười, xem ra tướng quân đã đồng ý rồi. Hoang đường, Bùi Quyết kéo nàng ra, sắc mặt lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh băng. Vì cứu Ôn Hành Tố, ngươi đúng là không từ thủ đoạn. Phùng Vận khẽ lắc đầu, giọng nói phảng phất vài phần thật, vài phần giả, ta không bao giờ dùng chuyện này để sỉ nhục tướng quân, cũng không để sỉ nhục đại huynh. Ồ, Bùi Quyết dường như nghe quá nhiều lời giả dối của nàng. Đôi mắt đen hiện lên một chút chế nhạo hiếm hoi. Nữ lang thật lòng sao? Phùng Vận nghiêm trang gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tề Đế Tiêu Duật là kẻ hôn quân vô dụng, còn Kính Lăng Vương Tiêu Tam Lang lại là kẻ bụng dạ hẹp hòi. Đại huynh trở về Tề không chỉ là mai một tài năng mà còn là như cừu vào miệng hồ. Nhưng tướng quân thì khác, tướng quân xưa nay lòng dạ rộng rãi, chính khí oai hùng. Nàng thấp giọng cười khẽ, cảm nhận được đôi mắt đen sâu thẳm của Bùi Quyết, lại nghiêm túc nói tiếp, người như tướng quân mới xứng đáng với đại huynh của ta, một vị danh tướng kinh tài tuyệt diễm. Nếu không, dù huynh ấy có tài năng thế nào, không c h ế t nơi xa trường, e rằng cũng vì một câu công cao lấn chủ mà c h ế t trong tay người nhà. Cách chương.